Ngày đẹp đêm máu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do được hắn chuyển máu cũng như số máu ít ỏi còn lại của bệnh viện nên ca phẫu thuật của nó đã thành công. Mọi người vào thăm nó, nhìn khuôn mặt nhợn nhạt bên vai miếng băng vẫn còn thấm máu khiến người khác thật xót xa. Hắn từ ngoài đi vào, đưa tay chạm nhẹ má nó nhưng chưa kịp thì đầu óc của hắn quay cuồng, mắt hắn không nhìn thấy gì nữa và rồi. Hắn ngất đi. Đác, đác mày sao vậy? Kêu lay lay người hắn mà gọi lớn. Gọi bác sĩ đi, Enzo nói, xong cả Cruel và Lan cùng nhau đi gọi bác sĩ. Hắn được kê một cái giường nằm cạnh nó, tay hắn có một dây chằng đang truyền vitamin. Trong khi mọi người đi ra ngoài mua đồ cũng tránh làm ồn để hai người nghỉ ngơi thì nó đã tỉnh. Nó từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng khiến nó buồn nôn, mắt nó đảo nhìn xung quanh thì thấy đang nằm ở đó. Nó đi lại phía giường hắn, nhìn hắn, một chàng trai dáng người cao to vạm vỡ, khuôn mặt đẹp như được khắc đặc vậy mà giờ lại nằm đây. Càng nhìn hắn nó càng bị cuốn vào nét đẹp đó, nó cảm thấy nếu như nó không nhìn nữa biết đâu sẽ không có điều dại dột gì xảy ra. Em nhìn đủ chưa? Hắn hỏi, nó giật mình quay sang chỗ khác thầm rủa trong lòng một câu. Nhìn nó bây giờ như kẻ bị bắt quả tang vậy à, mà thật ra là bị bắt quả tang rồi còn gì nữa. Thật ra hắn đã tỉnh rồi, cũng ngắm nó rồi còn đặt lên môi nó một nụ hôn nữa, nhưng thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại nên đành giả vờ xem phản ứng của nó. Không sao nữa chứ, hắn hỏi bằng giọng cực kỳ ôn nhu, tôi ổn, nghe vậy hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, anh, tại sao lại nằm đây? Nó hỏi, bị rút máu, hắn đáp tỉnh bơ, rút máu, nó tròn mắt nhìn hắn, hiến máu cho em, đây là lần đầu tiên tôi hiến máu cho người khác đấy. ABAS âm tính, nó phớt lờ câu nói của hắn mà hỏi câu không mấy ăn nhập. Ừ em di truyền từ ai vậy? Sao kêu lại không có? Không ai cả còn anh. Là mẹ tôi, vậy sao, xem như tôi phải đi cảm tạ bà ấy nhỉ? Nó cười như không cười. Hắn không trả lời nó vì trong đầu hắn là phải tìm kẻ nào đã bắn nó, và hắn cũng đang suy nghĩ điều mà nó nói, nhóm máu của nó không di truyền từ ai cả. Giờ đây chỉ có 6 đứa kia ở ngoài, Kiêu và Devil đã đi mua thức ăn rồi. Ai lại bắn chị ai nhỉ? Lan hỏi câu hết sức ngây thơ. Chị không biết, xinh đáp, chỉ có thể là kẻ đó. Cruel và Eagle đồng thanh. Kẻ đó, Gian và Enzo lại đồng thanh, kẻ có mối hận sâu nhất với chị ai? Cruel, đúng vậy, Eagle, Dung Sae-un, ánh mắt của tụi nó bây giờ chỉ còn lại tia máu lạnh khi nhắc đến tên Dung Sae-un đó. Đúng vậy, hắn ta có mối thù sâu nặng với ai và bọn nó thề không bao giờ đội trời chung với hắn. Mày có nghĩ ai tham gia thế giới ngầm không? Devil hỏi, không đâu tao chắc chắn. Kiêu trả lời, vậy tại sao nó lại bị người ta bắn? Tao không biết, tao cảm thấy ai có gì đó giấu chúng ta, mày hỏi sinh thử đi. Được rồi, thôi mau vào đi, chắc bây giờ bọn nó đói lắm. Hắn đã cho người điều tra tên đã bắn ai, người đó thuộc bang Hắc Thổ. Mình chả biết chế tên nào nữa cả. Hắc Thổ là một bang do Dung Sae-un cầm đầu, bang này chuyên hoạt động ở Hàn và Việt Nam. Nhưng tại sao hắn lại muốn sát hại ai? Đây là câu hỏi hắn đang tìm lời giải đáp, đương nhiên hắn cũng điều tra thân phận thật sự của ai. Nhưng chỉ là những mẫu tin mà hắn biết, nhưng hắn chắc chắn một điều là nó có liên quan đến thế giới ngầm, cách chương.